Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lửa đốt, trước mắt trở nên mơ hồ, khi rõ ràng lại, tầm mắt của anh ta hoàn toàn thay đổi. Người nhà anh ta đang đứng trên đỉnh đầu anh ta, cúi đầu xuống nhìn anh ta với vẻ mặt kỳ quặc. Anh ta sững sờ, cúi đầu, nhìn thấy bàn chân nhỏ đầy lông của mình. Càng khủng bố hơn đó là, anh ta nhìn thấy trên sàn nhà bóng loáng, phản chiếu một cái đầu chó mơ hồ, hình như là một con corgi. Cái gì? Ảo giác à? Đúng vậy, chắc chắn là ảo giác, đây tuyệt đối không thể nào là thật được, chuyện này là sao vậy? Corgi nói tiếng người, âm thanh trầm thấp lạnh lùng, vừa nghe đã biết là giọng nói của một người đàn ông lạnh lùng. Nếu như không nghe kỹ thì rất khó có thể nghe ra được dao động và hoảng loạn ẩn giấu trong đó. Giây sau, anh ta bị nhấc lên, Ôn Khê mẹ anh ta nhìn anh ta với đôi mắt phát sáng, con trai, con thế này đáng yêu quá. Còn đáng yêu nhiều hơn so với lúc còn nhỏ, mới bé tí đã trưởng thành sớm rồi, chưa bao giờ làm nũng với bà. Người nhà họ Hải lúc này đã hoàn toàn tin vào thẻ bài của Tống Sư Yểu, không hề để ý với việc con trai nhà mình biến thành chó, dù sao cũng chỉ là một giờ thôi mà. Ôn Khê ôm anh ta vào trong lòng, cả người Hải dục sâm, tà không cả con chó bỗng chốc tê dại cả da đầu, dựng hết lông lên, buông con ra. Dãy dù kịch liệt, con trai đáng yêu quá, để mẹ ôm con một chút nha, buông con ra. Buông con ra. Cảm xúc bình tĩnh đã dần dần trở nên sụp đổ, nhưng chuyện khiến lông tơ anh ta dựng đứng cả người đều suy sụp đã xảy ra. Những người nhà khác súng lại, hứng thú dạt dào vươn tay vuốt ve lông anh ta, nắng bóp chân anh ta, Hải Triều Ba anh ta còn muốn gãi cầm anh ta. Cả người Hải Dục Sâm suy sụp tới mức muốn thăng thiên. Khi Hải Dục Sâm giãy dụa kịch liệt, anh ta nhìn thấy Tống Sư Yểu, sinh vật không biết tên kia đang đứng ở đó, cả người bọc áo choàng đen, thần bí khó lường. Khuôn mặt sau bóng tối chỉ có thể nhìn thấy được chút đường nét mơ hồ, dường như đang nhìn anh ta, cả người giống như một khoảng sương mù, một vực sâu thăm thẳm. Nhịp tim anh ta bỗng tăng nhanh, cảm giác sợ hãi dâng lên từ tận gót chân, anh ta ý thức được rằng, tất cả những điều này là thật, không có kẻ lừa đảo, không có mánh khóe bịt người. Đó không phải là sinh vật mà anh ta có thể chọc vào. Tấm thẻ bài biến thành chó này, thực sự là anh ta rút được sao, hay là sự trừng phạt dành cho anh ta? Ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi như nghe thấy tiếng gào thét trong nội tâm của Hải Dục Sâm, đúng là xấu hổ như bị xử tội công khai vậy. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết mất, nhìn được vẻ sống không còn gì luyến tiếc trên mặt chó đó. Ha ha ha ha, yểu yểu quá đáng yêu, xấu xa quá, tôi yêu chết mất. Ai bảo anh ta không tin chúa tể Tống không thực sự dễ tính vậy đâu. Hải Dục Sâm giãy giụa không khác gì con mèo bị ép vào đường cùng, sức lực rất lớn. Cuối cùng Ôn Khê không giữ được anh ta nữa, để anh ta tránh thoát khỏi tay, Hải Dục Sâm rơi xuống đất liền bước bốn cái chân ngắn nhỏ, lắc bờ mông quyến rũ xù lông, nhanh chóng bỏ chạy trốn xuống dưới bàn trà. Lỗ tai nhạy bén dựng lên, đôi mắt to vô cùng cảnh giác. Lúc này, vì anh ta biến thành chó nên đống quần áo rơi xuống đất vang lên âm thanh, là tiếng chuông điện thoại của anh ta. Hải Triều không người lấy điện thoại ra giúp con trai, nói rằng, là Tiểu Úy. Hải Triều nghe máy, bật loa ngoài. Lập tức nghe thấy trong đó vang lên âm thanh, Lâm Úy Kỳ kích động không thôi, giọng nói nức nở, A Sâm, người phụ nữ kia tỉnh lại rồi, bà ta tỉnh lại rồi. Thần còn có ở đấy không? Cảm ơn ngài ấy nhiều lắm. Trong lòng Lâm Úy Kỳ, mặc kệ Tống Sư Yểu rốt cuộc là ác ma hay là tử thần hay là thứ gì. Bắt đầu từ hôm nay, cô chính là thần của anh ta, là tín ngưỡng của anh ta. Trong lúc anh ta tuyệt vọng, không có bất vì một thần linh ma quỷ nào đáp lại anh ta, chỉ có cô thôi. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Người nhà họ Hải sững sờ, khóe miệng Tống Sư Yểu khẽ cong lên, hôm nay là một ngày vui, mong rằng sẽ được gặp lại mọi người. Tống Sư Yểu biến mất. Hải Dục Sâm nhảy lên xe lập tức lái về phía viện điều dưỡng. Trong viện điều dưỡng, cảnh sát cũng đã tới, người phụ nữ kia đang che mặt khóc lóc, hối hận không thôi vì bản thân trở thành đồng lõa với kẻ giết người. Cả cơ thể và tâm hồn bà ta đã quay trở lại trạng thái khỏe mạnh thuần khiết, vô cùng phối hợp với những câu hỏi của cảnh sát. Tôi không biết hắn ta tên là gì, nhưng tôi nhớ khuôn mặt của hắn ta. Hắn ta là bác sĩ, trên người luôn có mùi nước sát trùng, trong đoàn chính bình thường, nói chuyện có chút khẩu âm, hắn, đúng rồi, trên người hắn ta từng dán một tờ giấy, chắc là không cẩn thận dán lên, bên trên là tên của một phòng khám nha khoa. Đến cả trí nhớ của bà ta cũng trở nên rất tốt. Toàn bộ cảnh tượng trong đầu vô cùng rõ ràng, thậm chí những thứ trước khi bà ta trở thành người thực vật cũng không nhớ rõ, cũng hiện lên trong tiềm thức. Cảnh sát nhanh chóng tìm kiếm phòng khám nha khoa kia, phát hiện phòng khám đó còn là một phòng khám nha khoa tư lập xa hoa. Bọn họ quảng cáo cũng khá rầm rộ, có thể tìm được rất nhiều hình ảnh trên mạng, có đi chữa bệnh từ thiện, phổ cập những tri thức khoa học liên quan tới răng miệng, xây dựng. Khi người phụ nữ nhìn thấy một tấm ảnh trong đó, lập tức chỉ vào một người trong đó rồi hét lên, chính là hắn ta. Là hắn ta, những người khác kinh ngạc, bọn họ còn nghĩ là có quan hệ phức tạp rắc rối gì cơ, phải điều tra thật lâu mới có thể tìm được hung thủ, không ngờ rằng lại nhanh như vậy. Lâm Quý Kỳ nôn nóng vươn đầu sang, muốn xem hung thủ mà anh ta đã giết trong mơ suốt 10 năm rốt cuộc trông như thế nào, sau đó nhìn thấy một khuôn mặt đoan chính bình thường như người phụ nữ nói, không đẹp cũng không xấu, không có điểm ghi nhớ quá mạnh, đợi đã, khuôn mặt này. Lâm Quý Kỳ trừng to hai mắt, trong đầu xuất hiện khuôn mặt của người đàn ông đi lướt qua vai anh ta trong thang máy bãi đổ xe không lâu trước đó, là hắn ta, đáng chết, là hắn ta. Biết được khuôn mặt, nơi làm việc của hung thủ kia, muốn tra được thân phận của anh ta vô cùng đơn giản. Tạo Vấn Huyện, chủ nhiệm bệnh viện nha khoa Phỉ Lâm, 39 tuổi, sự nghiệp thành công, có nhà có xe, có con trai có con gái, gia đình mỹ mãn, là người chiến thắng nhân sinh khiến người khác hâm mộ. Tất cả mọi người đều nghiến răng ken két, loại ác ma như thế này, dựa vào đâu mà lại được sống hạnh phúc hơn bao người. Bên cảnh sát lập tức triển khai hành động bắt giữ. Lâm Quý Kỳ không thể chờ đợi thêm dù chỉ một chút, anh ta không thể ngồi ở đây đợi kết quả của cảnh sát được. Tên đàn ông giảo hoạt đáng giận kia, nếu hắn ta trốn thoát thì sao? Chỉ cần nghĩ tới khả năng này là anh ta đã không thể hít thở nổi. Anh ta quyết định hành động cùng với cảnh sát, xách túi lên chạy ra bên ngoài. Một con chó chạy tới từ phía trước, Lâm Quý Kỳ và nó đi lướt qua nhau. Lâm Quý Kỳ, là tôi. Có gì quay người, còn bị trượt một cái, chạy theo, nhưng bởi vì chân quá ngắn mà không đuổi kịp, chỉ có thể nhỏ giọng hét lên, hả? Giọng nói của A Sâm, Lâm Quý Kỳ quay đầu, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Hải Dục Sâm, tôi ở đây. Hải Dục Sâm nghiến răng nghiến lợi, Lâm Quý Kỳ cúi đầu, nhìn thấy có gì bên chân. Có gì mắt to trừng mắt nhỏ với anh ta, hử, Hải Dục Sâm nghiến răng nghiến lợi, ngay ra đó làm gì, còn không phải là cái trò chơi rút thẻ đáng chết kia gây ra à. Lâm Quý Kỳ chớp mắt, rất nhanh đã chấp nhận chuyện anh em tốt của mình biến thành chó. Lúc này lại nghe thấy anh ta nói, có đồ mà hung thủ kia từng chạm vào không? Tuy Hải Dục Sâm cảm thấy mình biến thành chó rất mất mặt, nhưng bởi vì có thời hạn nên cũng không phải là không thể chịu đựng được, mà anh ta cũng muốn giúp đỡ. Nếu như bây giờ mũi của anh ta đã lợi hại như vậy, không dùng thì chẳng phải là mất công trở thành chó à. Thứ hung thủ kia từng chạm vào có rất nhiều, là xe đẩy, kim tiêm và bình thuốc mà hắn ta từng dùng. Rất nhanh, Lâm Quý Kỳ một tay ôm đống đồ rút được ở chỗ Tống Sư Yểu, một tay kẹp bạn thân bên người, nhanh chóng lên xe. Từ thang máy tới bãi đổ xe đều có mùi của hung thủ kia, có gì đứng ở ghế phó lái, cố gắng đứng thẳng người dậy, đầy mũi nhúc nhích trong gió. Giọng nói bình tĩnh của người đàn ông phát ra từ miệng con chó, tôi ngửi thấy mùi của hắn ta trong mùi gió đưa tới, hướng gió là Tây Bắc, lái ngược hướng gió đi, nhưng bọn họ nhanh chóng gặp phải khó khăn đầu tiên, kẹt xe. Kẹt xe vô cùng, chắc là phía trước xảy ra tai nạn xe. Giác quan thứ sáu của người đàn ông kia bỗng nhiên nhảy ra, cảm giác nguy hiểm lại ập tới một lần nữa, hắn đè chặt trái tim đang đập điên cuồng, dừng chiếc xe taxi mà anh ta mượn của người khác lại, hắn cau mày suy nghĩ. Lấy điện thoại ra gọi điện cho viện điều dưỡng, alo. Quầy lễ tân nghe máy, người đàn ông nói với giọng vừa nôn nóng vừa suy sụp, tôi nghe nói người phụ nữ ở giường bệnh số 401 chết rồi ư. Bà ta chết rồi sao? Nếu như bà ta chết rồi, cảnh sát còn có thể báo thù cho con gái tôi không? Con gái tôi, lễ tân nghe thấy giọng điệu hoảng loạn này, trong đầu bỗng chốc xuất hiện hình tượng người đàn ông trung niên đầu đầy tóc bạc. Bởi con gái bị hại mà chờ đợi 10 năm trời để biết được kết quả. Trái tim đau xót, vô thức an ủi rằng, ông đừng lo, bệnh nhân 401 chưa chết, đã tỉnh lại rồi, cảnh sát sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ. Vẻ mặt nôn nóng suy sụp của người đàn ông thay đổi, cạch một cái cúp điện thoại. Đáng chết, sao lại như vậy? Mạng người phụ nữ kia cứng như vậy ư? Sắc mặt hắn ta thay đổi khó đoán, sau đó lập tức khởi động xe, đồng thời gọi một cuộc điện thoại. Alo? Tới đó đón tôi, đúng, tôi phải xuất ngoại nhập cư trái phép ngay lập tức. Càng nhanh càng tốt, cảnh sát thông qua camera của bãi đổ xe, biết được biển số của chiếc xe taxi kia, vẫn luôn đuổi theo, nhưng đợi lúc bọn họ đuổi kịp rồi thì lại phát hiện ra người trong xe taxi đã thay đổi. Người trong xe taxi run rẩy nói, rằng thấy một chiếc xe taxi mở cửa, chìa khóa cũng còn đó nên muốn lái chơi chơi. Taxi dừng lại ở góc chết của camera, giữa đường thay đổi tài xế, bọn họ hoàn toàn không biết đã bị đánh lạc hướng bao nhiêu con đường rồi. Lúc này, Tống Sư Yểu và khán giả của chương trình Phán Xét cũng đang xem trận truy bắt tội phạm qua thiên nhãn mà cô tạo ra. Thiên nhãn có thể định vị tất cả vị trí của tùy tùng của Tống Sư Yểu, nhìn thấy bọn họ đang làm gì. Khán giả rất nôn nóng, gấp gáp muốn xem tên biến thái này bị pháp luật trừng trị. Kẹt xe thực sự rất dã man, Lâm Quý Kỳ gọi điện cho bạn của mình ở cục cảnh sát để hỏi tình hình. Người bạn kia tiết lộ thông tin với anh ta, vậy là anh ta biết được bên phía cảnh sát đã mất dấu người đàn ông kia. Sắc mặt Lâm Quý Kỳ lập tức âm trầm, trong mắt tràn đầy căm hận. Cũng phải, 10 năm trước người đàn ông kia đã gây ra nhiều vụ án như vậy, tiêu dao tự tại 10 năm trời, còn giả làm người bình thường kết hôn sinh con, là đủ thấy được hắn ta thông minh và giảo hoạt như thế nào. Hải Dục Sâm vẫn luôn ngửi mùi trong không khí, càng ngày càng nhạt rồi, phải nhanh hơn mới được, hiệu quả tấm thẻ này của tôi chỉ có thể duy trì một tiếng thôi, cho người lái trực thăng tới đón đi. Lâm Quý Kỳ lại không quan tâm tới anh ta. Anh bỗng nhớ ra điều gì đó, lập tức bật dậy lấy cái túi để ở ghế đằng sau. Đây là túi mà một y tá cho anh mượn, lúc đó cô ấy nhặt dao nhỏ dày siêu nhẹ trên đất lên giúp anh rồi cho vào túi này. Cậu làm gì vậy? Hải Dục Sâm cau mày nói. Máy bay trực thăng quá muộn. Lâm Quý Kỳ nói, cho dù bọn họ có máy bay trực thăng riêng cũng không thể tùy tiện bay trên trời được, dù có quan hệ cũng phải mất 20 phút mới được cấp phép thông hành. Anh không muốn đợi thêm nữa. Hôm nay anh nhất định phải bắt được tên hung thủ giết người kia. Lâm Quý Kỳ đi giày siêu nhẹ lên, đeo một cái túi nhỏ, ông Hải Dục Sâm lên, mở cửa xe đi ra. Hải Dục Sâm không biết Lâm Quý Kỳ định làm gì, cả thân chó vắt trên cánh tay Lâm Quý Kỳ, bị anh đưa vào tòa nhà gần nhất, vào thang máy đi lên sân thượng. Là hướng đó à? Lâm Quý Kỳ hỏi. Ừ, đợi, đợi đã chứ. Đôi mắt to của Cót Di tròn xoe, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ vô cùng giống con người. Chỉ thấy Lâm Quý Kỳ lấy đà ở trên sân thượng chạy tới bên rìa sân thượng sau đó nhảy mạnh. Một người một chó, tạo ra một vòng cung giữa các tòa nhà cao tầng, nếu như có người ngẩng đầu lên nhất định sẽ kinh ngạc tới rớt cả tròng mắt. Bộp! Lâm Quý Kỳ mang theo Hải Dục Sâm đáp vững vàng xuống đỉnh tòa nhà đối diện. Lâm Quý Kỳ, đậu má! Hải Dục Sâm, bây giờ cậu đậu cái gì mà đậu, cậu nhìn thấy chưa? Bà mẹ nó, tôi nhảy thẳng từ bên kia sang luôn. Giày siêu nhẹ. Đúng là thần mà. Trời ơi, cho nên cậu không hề biết bản thân có nhảy được hay không đã mang cả tôi nhảy cùng rồi à? Hải Dục Sâm bật ra từng câu từng chữ. Xin lỗi nhé. Ha ha ha ha, bóp bóp bóp bóp bóp. Một tràng pháo tay, đây đúng là bước nhảy tín ngưỡng, quá bảnh, tôi hơi cảm động nha, Lâm Quý Kỳ thực sự rất yêu bạn gái đó. Cho dù biết đó là giày siêu nhẹ thì người bình thường cũng không có đủ dũng cảm để nhảy như vậy. Ha ha ha ha ha, Hải Dục Sâm thảm thật, anh Lâm coi bạn gái như tay chân, còn anh em chỉ như quần áo thôi, cười chết tôi rồi. Dưới sự trợ giúp của giày siêu nhẹ, Lâm Quý Kỳ dẫn theo ông bạn chó nhanh chóng nhảy giữa các tòa nhà. Nhiều lúc bởi vì các tòa nhà có chênh lệch độ cao nên chỉ có thể nhảy tới ban công nhà người khác, rồi lại đi ra từ cửa nhà người ta, dọa cho chủ nhân gào thét chửi bới. Cũng có người đi đường kêu đệt một tiếng, vội vàng lấy điện thoại ra chụp. Người chơi tác cu này đỉnh vãi. Đúng là không cần mạng mà, đợi đã. Đang ôm, một con Cót Di. Hiệp hội yêu Cót Di tỏ vẻ khiển trách mãnh liệt, bước đi đa số đường vòng, đèn xanh đèn đỏ và kẹt xe, dưới sự trợ giúp của mũi chó thần Hải Dục Sâm và giày siêu nhẹ, đi quãng đường thẳng có khoảng cách ngắn nhất, rồi bỏ tiền ra mượn xe bên đường lái thẳng một đường, cuối cùng bọn họ cũng tới nơi có mùi đậm nhất. Hải Dục Sâm, tôi cảm thấy tôi sắp biến về rồi, cậu phải cẩn thận. Lúc anh ta biến thành chó, quần áo đều rơi xuống hết sạch, có thể tưởng tượng ra đợi lúc nữa biến lại thành người nhất định cũng sẽ trần trụi. Anh ta đường đường là người quản lý tập đoàn Trường Hải, đánh chết cũng không thể khỏa thân chạy bên ngoài được. Nơi mà bọn họ đang đứng bây giờ là một khu vực cao ốc hoang phế, nhìn trông đã bị bỏ hoang mấy năm rồi, nơi đây không có camera, mặt đất gồ ghề lội lõm, lưới bảo vệ an toàn màu xanh rách tung tóe bay phất phơ. Hắn ta ở trong tòa nhà kia. Hải Dục Sâm nói. Cậu đừng có hành động thiếu suy nghĩ, gọi điện thoại cho cảnh sát tới đây đi, tôi biết rồi. Lâm Quý Kỳ nói, anh hận không thể giết chết người đàn ông kia, nhưng anh cũng biết không thể làm như vậy, Na Na cũng sẽ không vui. Hải Dục Sâm nói xong liền nhảy xuống ghế sau, anh ta cảm thấy mình sắp biến thành người rồi. Lâm Quý Kỳ cầm điện thoại đang định gọi cho cảnh sát. Nhưng lúc này khóe mắt anh lại xuất hiện một bóng dáng nhanh chóng nhảy vào một tòa nhà khác. Sắc mặt Lâm Quý Kỳ thay đổi, nhìn ra đằng sau, Hải Dục Sâm nhắm mắt lại, sắp biến lại thành người. Biến lại thành người rồi thì sẽ không còn khứu giác nhanh nhạy nữa. Nếu như anh ngồi đây không làm gì, vậy sẽ vụt mất cơ hội bắt được tên kia ư. Nhỡ đâu đây là cơ hội duy nhất thì sao? Nana và anh đã đợi 10 năm rồi. Lâm Quý Kỳ nhìn giày trên chân mình, sờ con dao nhỏ trong túi, đôi mắt lóe lên vẻ căm hận, vừa gọi điện vừa đẩy cửa xe đi ra. Nữ thần à, xin hãy phù hộ cho tôi nhé. Đậu đậu đậu, đừng xuống mà, quá nguy hiểm, nên đợi cảnh sát tới mới phải, kẻ thù ngay trước mắt, không đợi được nữa. Lâm Quý Kỳ siết chặt con dao nhỏ bình thường trong tay, bước xuống khỏi xe, từ từ đi vào tòa nhà đổ nát kia. Gió thổi từ bên trong ra, vang lên tiếng vung rút, những đồ sắt thép trên đất lăn lông lốc, phát ra tiếng leng keng, trong hoàn cảnh yên tĩnh trông có chút đáng sợ. Trong mắt Lâm Quý Kỳ tràn đầy cảnh giác và căm hận, tao biết mày đang trốn ở đây, ra mau. Không có ai đáp lại, sao mày dám làm không dám nhận hả? Xem ra cũng chỉ đến thế là cùng, hung thủ gây ra chính vụ án 10 năm trước, hại chính gia đình tan nát, lại giống như mấy tên lô sơ. Trong xã hội bị ức hiếp như thằng cháu trai mà lại chẳng dám ho he tiếng nào, chỉ có thể ức hiếp người yếu đuối để có được cảm giác thỏa mãn. Dường như kế khích tướng của Lâm Quý Kỳ có tác dụng, tiếng bước chân vang lên, người đàn ông kia chậm rãi đi ra từ đằng sau bức tường phía trước, đứng nhìn anh ở chỗ không xa. Bóng người mà Lâm Quý Kỳ nhìn thấy từ đôi mắt sự thật cuối cùng cũng có khuôn mặt, hận thù cuồn cuộn trong lòng ngực, anh gần như muốn xông tới xé xác hắn ta, xúc cảm lạnh lẽo cứng rắn của con dao nhỏ trong tay khiến anh bình tĩnh lại, anh chỉ muốn kéo dài thời gian, không để cho hắn ta chạy thoát, đợi cảnh sát tới là được, pháp luật sẽ trừng phạt hắn ta. Không cần thiết phải dính máu bẩn của hắn ta vào lúc này làm gì. Là mày à, sao mày lại tìm được tới đây? Tào Vấn Huyền đẩy kính, hỏi với giọng điệu bình tĩnh, tao là người vô cùng thận trọng, quãng đường chạy trốn này tao đã lên kế hoạch sẵn từ 10 năm trước rồi, trốn được tất cả camera, cảnh sát không thể tìm được trong thời gian ngắn, sao mày có thể tìm được nhanh như vậy? Mày không xứng được biết, khóe miệng Tào Vấn Huyền nhếch lên nụ cười, đứa con gái kia ấy à, tên là cái gì na ấy nhỉ? Trông cũng xinh đấy, tay mềm mại lắm, vẻ mặt Lâm Quý Kỳ trầm xuống, thôi xong, Lâm Quý Kỳ đừng có rơi vào bẫy đấy nhé, cái tên biến thái này chắc chắn sẽ không buông tay chịu trói đâu, tôi cực hắn ta đang cố ý muốn chọc giận Lâm Quý Kỳ, Lâm Quý Kỳ bình tĩnh đi, Tào Vấn Huyền mỉm cười nhìn Lâm Quý Kỳ, mày có biết tao giết nó như thế nào không? Nó vô cùng ngây thơ, luôn khóc lóc cầu xin tao tha cho nó, thấy tao không thể tha cho nó được. Thế là lại cầu xin tao để nó viết một bức thư, tao để cho nó viết, bởi vì tao thích nhìn hy vọng bị tan vỡ. Cả người Lâm Quý Kỳ run rẩy. Bức thư kia được viết cho mày, nó tưởng tao thực sự sẽ đưa bức thư đó cho mày cơ, nhưng rồi sau đó tao lại đốt ngay trước mặt nó. Ánh mắt của nó, rất đẹp đẽ, tuyệt vọng tan nát, tao cắt cổ nó bằng một dao, máu bắn ra như vòi nước bị vỡ. Câm mồm. Con ngươi Lâm Quý Kỳ hằn đầy tơ máu, gân xanh nổi lên trên trán. Đúng rồi. Ngực của nó cũng đẹp lắm, tao giết mày. Cuối cùng Lâm Quý Kỳ cũng không nhìn được nữa, xông về phía Tào Vấn Huyền. Những người này ngu xuẩn như vậy đấy, bọn họ không thể khống chế được bản thân mình, vẫn còn là loại người cấp thấp chưa tiến hóa hoàn toàn toàn. Tào Vấn Huyền nhìn Lâm Quý Kỳ xông tới, mỉm cười lùi về sau mấy bước, ánh mắt nhìn một người đàn ông khác nấp đằng sau tường. Tên kia trốn đằng sau tường, cầm một cái rìu, đang đợi Lâm Quý Kỳ xông tới sẽ tiễn anh về Tây Thiên ngay lập tức. Lúc này khán giả cuối cùng cũng nhìn thấy người đàn ông mai phục đằng sau tường, lập tức trở nên căng thẳng. Đệt đệt đệt đệt. Đừng có tới Lâm Quý Kỳ nhìn chằm chằm độ ma quỷ kia, siết chặt con dao trong tay, đằng đằng sát khí xông tới. Anh vượt qua khung cửa, người đàn ông nấp bên cạnh lập tức bổ rìu xuống, lúc này giống như một tay lão luyện đang bổ củi, bổ xuống đầu vừa nhanh vừa chính xác. Vĩnh biệt nhé, đúng là đáng thương. Tới chết cũng chẳng thể báo thù được cho người con gái mà mình yêu. Lúc tắt thở nhất định sẽ chết không nhắm mắt, vẻ mặt không cam lòng và hận thù sẽ cứng đờ trên mặt. Tào Vấn Huyền sung sướng đứng ở đó, đợi Lâm Quý Kỳ chết ngay tại chỗ. Nhưng ngay lúc lưỡi rìu sắp bổ xuống đầu Lâm Quý Kỳ, chợt có một thứ vô hình gì đó nổ ầm trên người Lâm Quý Kỳ. Chiếc rìu kia bỗng như đập vào lá chắn bảo vệ gì đó, lá chắn bảo vệ đẩy ngược lại sức mạnh của hắn ta, bỗng chốc khiến người đàn ông cầm rìu kia bị bật ra đằng sau. Đập mạnh lên trên tường, ngã sóng xoài trên đất ngất xỉu. Nụ cười trên mặt Tào Vấn Huyền cứng đờ. Lâm Quý Kỳ cứ như đã sớm biết sẽ như vậy, không thèm nhìn người đàn ông kia một cái. Anh rút được một tấm bùa hộ mệnh, nữ thần nói có thể bảo vệ anh tránh bị tổn thương trí mạng một lần. Bây giờ Tống Sư Yểu chính là tín ngưỡng của anh, cô nói gì anh đều sẽ tin, cho nên nếu như cô đã nói như vậy rồi, anh có gì phải sợ chứ? Phục, con dao bình thường đâm vào bụng Tào Vấn Huyền, hơn nữa còn xoay tròn. Lâm Quý Kỳ nhìn khuôn mặt đáng ghét kia ở khoảng cách gần, trong mắt tràn đầy sung sướng. Đi chết đi, đền mạng cho Nana, chết cho tao. À, trời ơi, thực sự chết rồi, cơn đau đớn ập tới, Tào Vấn Huyền gần như không đứng nổi. Con dao nhỏ bình thường này rất khó đâm chết người, nhưng sẽ phóng đại nỗi đau lên gấp 5 lần. Sắc mặt Tào Vấn Huyền tái nhợt, cơ bắp run rẩy, cả người bắt đầu mềm hoạt. Lâm Quý Kỳ quay đầu lại nhìn sang người đã ngất xỉu, người này là ai? Đồng bọn của Tào Vấn Huyền. Không ngờ còn có người giúp đỡ khác ư. Lâm Quý Kỳ bỗng bị đẩy mạnh ra. Trong tình huống cơn đau tăng gấp 5 lần, Tào Vấn Huyền vẫn còn có thể nhân lúc Lâm Quý Kỳ thả lỏng cảnh giác mà đẩy anh ra. Hơn nữa còn lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ chạy trốn. Đáng chết thật. Lâm Quý Kỳ bò dậy từ dưới đất đuổi theo. Bóp. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng động trầm thấp. Lâm Quý Kỳ sững sờ. Bên ngoài cửa sổ, ông bạn Hải Dục Sâm cả người trần truồng đã biến thành người, trên tay cầm một viên gạch. Tào Vấn Huyện ngã ra đất bất động. Tào Vấn Huyện vừa mới nhảy ra đã bị một viên gạch đập tới, khiến hắn ta ngất xỉu. Con mẹ nó. Hải Dục Sâm chửi một câu, vứt viên gạch trong tay xuống. Lâm Quý Kỳ thấy vậy liền thở phào, hai tay chống trên bậc cửa sổ thô ráp thở hổn hển vài hơi, sau đó Lâm Quý Kỳ hơi cảm động ngẩng đầu lên nhìn Hải Dục Sâm, không ngờ cậu lại chịu trần truồng vì tôi, đúng là anh em tốt của tôi mà. Hải Dục Sâm, tới đây lột quần áo của hắn ta cho tôi đi, tuy mặc quần của người khác rất buồn nôn, nhưng đợi lát nữa cảnh sát tới rồi trần truồng trước mặt nhiều người như vậy, anh ta không muốn sống nữa, đợi đã, trói người kia lại trước đi. Hải Dục Sâm chỉ vào người bị chấn động cho ngất xỉu kia, Lâm Quý Kỳ trói người kia xong, lại lột quần áo Tào Vấn Huyền xuống cho Hải Dục Sâm, ai không biết còn tưởng rằng bọn họ đang chơi gay đó, tôi có hơi cảm động nha, đây là anh em thật nè, thiện cảm với Hải Dục Sâm cộng 1 cộng 1 cộng 1, lúc trước còn cảm thấy anh ta là một tên cuồng ngạo tự đại chứ, tôi tuyên bố, tôi tha thứ cho Hải Dục Sâm đã hơi bất kính với nữ thần của tôi, tiếng còi cảnh sát vọng tới từ xa dần dần kéo gần lại. Rất nhanh đã có mấy xe cảnh sát lái tới, bọn họ nhìn thấy Tào Vấn Huyền bị lột chỉ còn lại một cái quần lót thì vô cùng hoang mang, nhưng cũng không hỏi nhiều, kiểm tra rồi xác nhận Tào Vấn Huyền vẫn còn sống, liền bắt Tào Vấn Huyền và đồng bọn của hắn ta đi. Cảnh sát nhanh chóng có được thông tin của đồng bọn kia, cũng không được tính là đồng bọn của Tào Vấn Huyền, chỉ là người giao dịch thôi. Người này làm về vượt biên trái phép, chỉ cần đưa tiền là hắn ta có thể giúp bất kỳ người nào vượt biên. Tào Vấn Huyền đưa cho hắn ta rất nhiều tiền. Cho nên hắn ta tới đón Tào Vấn Huyền rời đi, không muốn để Hải Dục Sâm và Lâm Quý Kỳ giết, cho nên hắn ta mới bất đắc dĩ phải đồng ý giúp Tào Vấn Huyền giết người. Đây cũng coi như là một mũi tên trúng hai con chim, bắt được tên sát nhân liên hoàn 10 năm trước, còn bắt được cả một ổ tập đoàn vượt biên giới. Có lời khai của người phụ nữ trung niên kia, Tào Vấn Huyền không thể nào thoát được sự trừng phạt của pháp luật, điều chờ đợi hắn ta chỉ có hình phạt tử hình thôi. Tin tức vụ án liên hoàn thiếu nữ 10 năm trước được phá truyền lên mạng khiến đông đảo người dân chú ý, mọi người đều vô cùng vui mừng. Vụ án này rất nổi, khiến gia đình người bị hại xuất hiện trong tầm mắt công chúng một lần nữa, bị giới truyền thông tranh nhau phỏng vấn. Đương nhiên không phải gia đình nào cũng có thể phỏng vấn được, Lâm Quý Kỳ thì không có ai dám đi phỏng vấn, nhưng cũng có không ít người biết anh có liên quan tới chuyện này, bởi vậy nhanh chóng có người ẩn danh gợi đề tài trên mạng. Một phú nhị đại báo thù vì bạn gái. Chăm coi đồng lõa 10 năm, bỏ ra còn nhiều hơn gia đình của bất cứ người bị hại nào. Đây là câu chuyện tình yêu cảm động trời đất gì vậy chứ? Thấy quần chúng nước mắt lưng tròng, sau đó thân phận phú nhị đại liền bị khui ra, sau đó nữa. Video nổi tiếng Lâm Quý Kỳ ông Cót Di chơi bác cu lại bị lôi ra, trùng hợp với ngày Tào Vấn Huyền bị bắt, cũng có nghĩa là lúc đó Lâm Quý Kỳ chắc chắn đang truy lùng hung thủ. Uầy, đây là tiềm lực bộc phát vì tình yêu đúng không? Giống như siêu nhân gần như là lên trời xuống đất. Đẹp trai quá, người đàn ông này, quyến rũ chết mất. Lâm Quý Kỳ vọt lên thành bạn trai quốc dân, cổ phiếu nhà họ Lâm cũng bởi vậy mà tăng lên không ít. Nhưng người bình thường tưởng rằng Lâm Quý Kỳ chỉ đang chơi tác cu, nhưng một số người trong giới lại cảm thấy có điều bất thường. Tuy nhà họ Lâm và nhà họ Hải giữ kín chuyện, nhưng vẫn có người biết được một số tin tức qua một vài con đường. Người phụ nữ trung niên kia bị tiêm dịch có đầy vi khuẩn và độc tố, vào phòng cấp cứu chưa được bao lâu thì đã ngừng thở. Sau khi Lâm Quý Kỳ chạy tới, cho người phụ nữ trung niên kia ăn gì đó, người phụ nữ kia không những sống lại, tỉnh khỏi trạng thái người thực vật mà cơ thể còn khỏe mạnh vô cùng. Sau đó Lâm Quý Kỳ lại vượt nóc băng qua tường truy lùng hung thủ. Takua, người quen biết anh làm gì, có ai từng thấy Lâm Quý Kỳ chơi cái này? Cái này cũng không phải nói biết là sẽ biết ngay được. Nếu như được huấn luyện có bài bản thì không thể không có ai biết. Liên tưởng tới quan hệ giữa Lâm Quý Kỳ và nhà họ Hải, liên tưởng tới ông cụ nhà họ Hải vốn đã gần đất xa trời, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện mà còn khỏe như vâm. Nói rằng trong đó không có vấn đề, ai mà tin nổi chứ? Vô số người quen, đối tác làm ăn nói bóng nói gió với nhà họ Hải, muốn biết được chuyện ra làm sao, cũng muốn được chia lời, có ai lại ngại sống lâu chứ? Ai bảo ông cụ với người phụ nữ kia lại sống lại? Ai bảo Lâm Quý Kỳ có thể vượt nóc băng qua tường? Còn nữa, gần đây trong giới có một nữ doanh nhân tên Tư Kiều, cô ấy bị bỏng vô cùng đáng sợ, vậy mà bỗng nhiên khôi phục được dung mạo. Tuy cô ấy nói với bên ngoài là tìm được bác sĩ thẩm mỹ giỏi, nhưng không có bác sĩ thẩm mỹ nào có thể làm được tới mức như vậy, đây đâu thể là phẫu thuật chữa trị. Rõ ràng là quay lại trạng thái lúc chưa bị bỏng. Lão Hải, ông nhàm chán như vậy hả? Chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm chứ, ông còn giấu tôi. Rốt cuộc là vị cao nhân nào vậy, giới thiệu chút đi, tôi đồng ý nhường lại dự án Thanh Hải. Tiểu Lâm à, cháu nói thật với chú đi, cháu cũng biết tình trạng của dì cháu đó. Tống Sư Yểu cảm nhận được năng lượng xông tới chỗ cô từ bốn phương tám hướng, không tính là mãnh liệt, dù gì thì nội tâm bọn họ cũng có nghi hoặc, còn chưa thể chắc chắn. Nhưng cái kiểu tích tiểu thành đại này cũng đã đủ để điểm số năng lượng của cô tăng lên rất cao rồi. Hệ thống hiện lên giao diện dữ liệu của Tống Sư Yểu. Chúa tể, Tống Sư Yểu, cấp bậc, LV2, bạn đã trở thành chúa tể thực tập, quá ưu tú, cố gắng thêm chút nữa, bạn sẽ lên đẳng cấp càng cao hơn, xin hãy tiếp tục cố gắng nhé. Điểm năng lượng, 227.779, 310.001, 381.678. Con số đang tiếp tục nhanh chóng tăng lên, cấp bậc sức sáng tạo, LV3, khoảng cách hô mưa gọi gió vẫn ở vị trí xa xôi không thể với tới nha. Nhưng không hề bất ngờ bạn đã trở thành một chúa sáng thế mới. Xin hãy tiếp tục tạo ra ác mộng đi. Tùy tùng, 55, số lượng ít, nhưng chất lượng rất cao. Tống Sư Yểu đứng dậy, khoác áo choàng tàng hình lên, đi ra bên ngoài, cô phải bước vào kế hoạch tiếp theo rồi. Thành phố C. Một trận chiến tranh không hề có khói thuốc súng kết thúc, thế lực lan tràn ra từ trấn nhỏ, lại thâu tóm thế lực càng lớn hơn một lần nữa. Các tòa bất động sản cộng thêm một câu lạc bộ đêm cùng với vô cùng nhiều nhân số, đều bị Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm thu thập. Chúa tể, Thẩm Phương, cấp bậc, LV1, vẫn chỉ là chúa tể tập sự nhé, xin hãy tiếp tục cố gắng. Điểm năng lượng, 103.345, 113.501, số liệu tăng lên ổn định. Cấp bậc sức sáng tạo, LV2, vẫn còn rất yếu nhé, vẫn còn cách xa với hô mưa gọi gió đó. Tùy tùng, 321, 344, số lượng tăng lên ổn định. Xin hãy tiếp tục tạo ra ác mộng đi. Chúa tể, Tô Điềm Điềm, cấp bậc, LV1, vẫn chỉ là chúa tể kiến tập nhé. Xin hãy tiếp tục cố gắng. Điểm năng lượng, 83.345, 93.498, số liệu tăng lên ổn định. Cấp bậc sức sáng tạo, LV2, vẫn còn rất yếu nhé, vẫn còn cách xa với hô mưa gọi gió đó. Tùy tùng, 257, 261, số lượng tăng lên ổn định. Xin hãy tiếp tục tạo ra ác mộng đi. Lương Kiều thấy bọn họ cuối cùng cũng thăng cấp, tuy điểm năng lượng không biết vì sao lại cách xa Tống Sư Yểu như vậy, rõ ràng là thứ Tống Sư Yểu tạo ra cũng không ít, nhưng lại rất ít thấy năng lượng bị tiêu hao. Mà hai người bọn họ chỉ tùy tiện tạo ra một thứ thì đều sẽ tiêu hao năng lượng rất rõ ràng. Nhưng cái thứ như điểm năng lượng này rất dễ có được, với thế lực không ngừng mở rộng, cảm xúc khủng hoảng và lòng tham được tạo ra sẽ càng ngày càng nhiều, rồi cũng sẽ đuổi kịp thôi. Tống Sư Yểu chiến đấu một mình, sao có thể so với một nhóm người phân công nhau ra làm được, bây giờ cũng đuổi kịp cấp bậc sức sáng tạo rồi, anh ta khẽ thở phào một hơi. Một thanh niên cao gầy săn chắc ánh mắt sáng ngời đi vào câu lạc bộ đêm, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đang cuồng hoang trong câu lạc bộ đêm với đám thuộc hạ, Tần gia trước kia hiện đang cung kính rót rượu cho hai người bọn họ. Ánh đèn lập lòe, quần ma loạn vũ, rượu điên cuồng lãng phí, nam nữ lắc lư ưỡn ẹo hỗn loạn. Có người chạy qua chạy lại giữa tầng 2 và tầng 3, đuổi nhau đùa giỡn. Thanh niên đi lẫn vào trong đó, chơi cùng với bọn họ, một thời gian sau đi vào nhà vệ sinh. Cậu ta đi vào phòng riêng, sờ tai nghe nhét trong lỗ tai, xác nhận bên ngoài không có người bèn nói. Đúng vậy, hai kẻ cầm đầu đúng thật là hai thanh thiếu niên, chính là Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm. Bây giờ Tần Thái là tiểu đệ của bọn họ, càng kỳ lạ đó là, Trong đám người bọn họ lại có người có thể nhảy từ tầng 1 lên tầng 2 và tầng 3, tôi xác nhận sau người bọn họ không có dây. Âm thanh bỗng im bặt, hơi thở của thanh niên cứng lại, chỉ thấy một. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cô gái ghé vào phòng riêng, nhìn cậu ta với vẻ mặt vô cảm. Cậu ta là một cảnh sát, đã được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng vừa nãy cậu ta hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng bước chân nào, cũng không cảm thấy có người bò tới phòng riêng. Cô ta xuất hiện từ bao giờ? Nghe được bao nhiêu rồi? Một cảm giác hoảng sợ kỳ lạ dâng lên từ đáy lòng. Sao vậy? Nói đi. Làm sao vậy? Trong điện thoại vang lên câu hỏi căng thẳng của đồng đội, cô gái quay đầu đi, không biết là nói với ai, là bọn cớm cài người vào đấy đại ca. Vậy à? Bây giờ còn chưa phải lúc bị chính phủ phát hiện bí mật. Bên ngoài vang lên một giọng đàn ông. Là Thẩm Phương. Vâng thưa đại ca. Cô gái nói rồi quay đầu lại nhìn thanh niên, nở nụ cười quỷ dị. Cảnh sát tới tra xét này liền bị giết. Tuy rằng đa số khán giả đều bên chỗ Tống Sư Yểu, nhưng thỉnh thoảng bọn họ cũng sang xem một chút, dù gì cũng là đối thủ của Tống Sư Yểu. Muốn biết xem hai người kia đang làm cái gì. Nhìn thấy cảnh sát bị giết, ngay lập tức khiến rất nhiều khán giả phẫn nộ, ghê tởm quá đi mất, hai phán quan này flop cũng là có nguyên nhân, bà mẹ nhà nó, vừa ngu xuẩn vừa xấu xa, lúc bọn họ xây dựng thế lực ác độc là tôi đã biết bọn họ rất rác rưởi, nhưng tôi không ngờ rằng bọn họ còn có thể rác rưởi hơn, muốn Tống Sư Yểu nhanh chóng xử gọn hai người bọn nó quá, chỉ là thế giới thực tế ảo thôi mà, cũng đâu phải giết cảnh sát thật, kích động như vậy làm gì, phán quan này là người tàn nhẫn, tôi thích. Nếu như có thể đánh bại Tống Sư Yểu, tôi đồng ý khen một câu đỉnh của chóp. Đương nhiên Thẩm Phương biết khán giả nhìn thấy cảnh sát bị giết sẽ tức giận, nhưng anh ta chẳng quan tâm. Ngay từ đầu anh ta không định giống như những phán quan minh tinh ở ba tập trước, phải đối phó Tống Sư Yểu lại còn phải quan tâm tới hình tượng của mình, sợ chỉ cần bất cẩn một cái sẽ bị khán giả chán ghét, vướng tay vướng chân, ngược lại chẳng có chút mị lực nào. Cái ác thuần túy cũng có thể hấp dẫn được một số người, dù sao thì đến cả biến thái cuồng giết người còn có fans. Sao anh ta có thể không có được, chỉ cần cuối cùng anh ta thắng Tống Sư Yểu, thể hiện ra sức quyến rũ của kẻ mạnh, thì anh ta cũng có thể có được danh lợi. Tuy rằng chắc chắn sẽ có không ít người chửi anh ta, nhưng anh ta không quan tâm, chửi thì chửi thôi, chẳng làm gì được anh ta, lợi ích thực chất mới là quan trọng nhất. Tô Điềm Điềm đi vào, cau mày lại, giết cảnh sát, Thẩm Phương. Bây giờ chúng ta đối đầu với chính phủ không phải là chuyện tốt, đương nhiên em biết. Xử lý cho cẩn thận chuyện sau đó, đừng để bọn họ bắt được nhược điểm của chúng ta. Tuân mệnh cô ạ. Thẩm Phương cười nói, gần đây động tĩnh của bọn họ quá lớn, thế lực ngầm ở thành phố C thay máu quá nhanh, hơn nữa có một số thuộc hạ vì để tạo ra cảm xúc khủng hoảng mà không khống chế được hành vi, còn giết chết người. Bọn họ đoán được chắc chắn sẽ khiến cảnh sát chú ý, nhưng không sao cả. Chỉ cần không có chứng cứ, bọn họ vĩnh viễn sẽ không nghĩ được ra sự thật là gì đâu. Thế là không lâu sau đó, cảnh sát tới câu lạc bộ đêm tìm người bởi vì đồng đội đột nhiên mất liên lạc. Vừa mới định xuống xe đã nhìn thấy đồng đội không hề hấn gì đi ra từ bên trong câu lạc bộ đêm. Lý Tử. Bọn họ kích động nhỏ giọng gọi, nhưng lại thấy đồng đội vội vàng chạy qua bên cạnh xe bọn họ, chăn một chiếc taxi lại rồi lên xe bỏ đi. Chuyện gì vậy? Không biết, mau đi theo thử xem. Bọn họ đi theo xe taxi, lại thấy xe taxi đi lên cầu Giang, sau đó dừng lại bên đường. Ngay lúc bọn họ đang khó hiểu, liền thấy đồng đội chạy xuống khỏi taxi, trèo lên lan can, cứ nhảy xuống sông như vậy. Lý Tử. Khóe mắt đồng đội như muốn nứt ra. Điện thoại của người nhà họ Hải và người nhà họ Lâm gần như bị gọi tới mức nổ tung, dục vọng của những kẻ có tiền. Chỉ cần nghĩ tới có khả năng như vậy xảy ra thôi là sẽ xông ra mãnh liệt, nhất là những người bị bệnh, tới tuổi già. Có một số người có tình cảm vô cùng tốt với bọn họ. Thế nhưng không thể từ chối cứng rắn quá, mà cũng không tiện tiết lộ thẳng thừng sự tồn tại của Tống Sư Yểu. Nếu như ông thực sự muốn, vậy cứ mặc niệm trong lòng đi. Cái gì? Ông. Người bên kia còn tưởng rằng bản thân bị đùa, tôi không lừa ông đâu. Người kia nói, chỉ cần lòng người có khát vọng mãnh liệt, cô ấy mới nhận được lời kêu gọi mà tới. Tôi nhổ vào. Tôi tin ông cái con khỉ ấy. Ông chứ giấu đi, không chịu giới thiệu cho tôi. Được đấy, coi như miếng ăn năm đó của tôi là cho chó ăn. Tóm lại chính là bất lực, nói thật thì lại không có ai tin. Tất cả những người nghe bọn họ nói như vậy, không ai không cảm thấy vô cùng tức giận. Tuy rằng bọn họ cảm thấy có một cao nhân rất giỏi xuất hiện, nhưng dù sao cũng sống trong xã hội hiện đại, sức tưởng tượng có hạn, cảm thấy cao nhân chắc chắn cũng là người, chỉ là người ta học được những thứ khá cao thâm khó dò thôi. Kết quả là những người nhà họ Hải kia lại bảo bọn họ mặc niệm trong lòng, đây không phải là chơi khăm bọn họ à. Không phải là đang chửi bọn họ đừng có mơ à, càng nghĩ càng tức giận, thành ra lại hẹn ra cùng nhau chửi bới. Cái lão già kia, ích kỷ lắm, bản thân lo sống tới trăm tuổi, đâu nhìn thấy các anh em đang giận chết hết. Đúng đấy, tình cảm cùng nhau cố gắng năm đó coi như chẳng còn nữa. Nghĩ trong lòng là sẽ xuất hiện, là Bồ Tát chắc, tôi lại cảm thấy có thể ông ấy nói thật đấy. Một ông cụ nhìn trông nho nhã nói, những người khác lập tức nhìn sang ông ta nói, em gái và chồng của Tư Kiều cũng có cuộc gặp mặt kỳ lạ. Họ không phải là người không thể thu mua, bọn họ nói rằng cao nhân kia xuất hiện trong không trung, nói rằng nhận được lời kêu gọi, sau đó cho bọn họ rút thẻ, càng nghe càng hoang đường, sao có thể như vậy được? Đó là cao nhân ư? Là thần mới đúng, rút thẻ, là cái trò trẻ con mà cháu trai cháu gái bọn họ chơi, là cái trò rút thẻ chẳng biết vui ở chỗ nào ấy à, cho nên tôi cảm thấy, có khi nào cao nhân kia cố ý dàn dựng không, lên kế hoạch sẽ xuất hiện như thế nào từ trước, sau đó lại nói mấy lời thoái thác khó hiểu. Nhưng bởi vì có thật, cho nên cho dù là ông già nhà họ Hải kia cũng tin lời người đó, càng nghĩ càng cảm thấy, chỉ cần có khả năng này, người trẻ tuổi như Tư Kiều thì cũng thôi, lão già Hải Văn Thao kia sao còn có thể tin mấy lời này, cũng vì quá sợ chết, được người ta giúp đỡ cho nên lập tức đề cao người ta. Tuy rằng là cao nhân thì chắc chắn phải cung phụng, nhưng ông ta như vậy chẳng ra thể thống gì cả. Bọn họ đang nói chuyện thì bỗng nhiên phát hiện ra có một ông cụ suốt cả buổi chẳng nói gì cả. Lão Mẫn, sao ông không nói gì? Mẫn Thành là người già có trạng thái sức khỏe không tốt nhất ở đây. Lúc trung niên vì bệnh di truyền của gia tộc mà đôi chân bị hỏng, chỉ có thể ngồi xe lăn. Khổ nhất đó là, con trai, cháu gái ông ta không có ai có thể tránh được bệnh di truyền này. Hơn nửa đời sau còn phát bệnh sớm hơn đời trước, một nhà mấy người, huyết thống trực hệ đều ngồi xe lăn cả. Ai ai cũng rất đau buồn ủ rũ, bởi vậy mà cả ngày ông ta đều buồn bực không vui, dường như nhìn thấy tương lai sụp đổ của gia tộc, nhưng dù vậy ông ta cũng không tâm sự chuyện này cho ai. Ông cụ Mẫn Thành ngước mắt lên nhìn những người khác, tôi đang kêu gọi cao nhân kia, ông tin mấy lời vớ vẩn của lão già kia à, liều một phen thôi. Mẫn Thành nói rồi lại cụp mắt xuống, những người khác nhìn nhau, cũng không làm phiền ông ta, dù sao thì nhà ông ta cũng quá thảm. Mẫn Thành cảm thấy được hành động trẻ con cố ý tới phòng trà để nói xấu Hải Văn Thao của bọn họ chẳng hề cần thiết, bao nhiêu năm qua ông ta vẫn luôn nghĩ cách giải quyết bệnh di truyền của gia tộc bọn họ, y học không thể giải quyết được, ông ta sẽ tìm cách giải quyết bằng huyền học, cầu tiên bái Phật, không biết đã làm bao nhiêu thứ, ông ta cũng mệt rồi, nhưng Hải Văn Thao và Lâm Quý Kỳ lại khiến ông ta nhìn thấy hy vọng cuối cùng, nếu như thực sự có thể nghe thấy được khát vọng kêu gọi và mãnh liệt trong lòng ông ta. Vậy thì xin người hãy xuất hiện đi, muốn bao nhiêu tiền cũng được, tôi muốn sống tiếp, tôi muốn đứng dậy, muốn cả gia đình đều đứng dậy, muốn nhìn thấy cả gia tộc được vực dậy. Nhớ trước đây, cả đám anh em bọn họ mạo hiểm kinh doanh, ông ta là người kinh doanh tốt nhất có thiên phú nhất giỏi nhất. Chính bởi cái bệnh di truyền đáng chết này, nhà họ Mẫn mới xếp chót cùng trong số bọn họ. Ông ta không cam lòng, thực sự không cam lòng, ông ta mới là giỏi nhất, con cháu của ông ta mới là giỏi nhất, cao nhân kia ơi. Cao nhân ơi, người nghe thấy tôi gọi không? Nghe thấy không? Dù kêu gọi trong lòng, nhưng ông ta cũng chẳng trông cậy Tống Sư Yểu sẽ thực sự xuất hiện trong không trung, suy nghĩ của ông ta cũng giống như ông cụ nho nhã kia, chỉ là cao nhân cố ra vẻ thần bí mà thôi. Ông ta chỉ hy vọng lát nữa về tới nhà, có thể nhìn thấy cao nhân kia đang đợi ông ta trong phòng khách, hoặc là đợi ông ta về rồi tới ấn chuông, khát vọng và tham lam mãnh liệt, hóa thành năng lượng trào ra khỏi người ông ta, bỗng chốc. Trong phòng trà lịch sự tao nhã xuất hiện cảm giác kỳ dị. Mấy ông lão đang nói chuyện hăng say bỗng nhiên im bặt, da đầu tê dại, rõ ràng bọn họ còn đang ở đây, nhưng lại giống như đi vào một không gian khác. Không khí yên tĩnh, sền sệt, khủng bố. Một bóng đen chậm chậm xuất hiện trong không trung của không gian này, tôi nghe thấy âm thanh của sự khát vọng mãnh liệt, cảm nhận được lời kêu gọi mà tới. Thẻ bài trung tâm xuất hiện trong ao rút thẻ của tôi, là của ông. Bóng đen thần bí tràn đầy cảm giác áp bức khiến người ta không nhịn được nảy sinh lòng kính sợ, nhìn về phía ông cụ Mẫn đang ngồi trên xe lăn, có muốn rút thẻ vận mệnh của ông không? Sự thần bí dịu dàng như đang dụ dỗ con mồi bước vào cạm bẫy. Trong phòng trà, một đống ông cụ già sắp phát bệnh tim tới nơi. Vô thức che lồng ngực, ngón tay run rẩy nhìn Tống Sư Yểu, đây là gì thế? Ea bắt đầu cạo lông cừu nào, ha ha ha ha ha, tôi thích coi vặt lông cừu lắm, thú vị ghê, rút thẻ đã quá, rút, ha ha ha ha, vừa nãy còn đoán là Tống Sư Yểu cố làm ra vẻ cao thâm, không thể xuất hiện trong không trung được, bây giờ bị vả mặt rồi chứ gì, được rồi, qua một vả mặt thôi, mau rơi vào bẫy rập của nữ vương đi, tôi muốn. Cuối cùng, ông cụ Mẫn là người hoàn hồn lại trước, lập tức kích động thét lên, ông ta không quan tâm những thứ khác. Ông ta chỉ biết cô đã xuất hiện, thực sự xuất hiện trong không trung. Cô thần thông như vậy, bệnh di truyền của gia tộc bọn họ nhất định có thể sẽ giải quyết được, được. Một tập 10 triệu, một tập 10 tấm thẻ bài, có thể rút được cái gì, đều dựa vào sự may mắn của ông. Tống Sư Yểu nói, một đám lão già trừng to mắt, chỉ thấy gậy gỗ nhỏ của Tống Sư Yểu khẽ vung, lốc xoáy ánh sáng trắng cuộn lên, từng tấm thẻ bài màu trắng bay ra, dựng đứng trước mặt ông cụ Mẫn. Mời lật thẻ bài của ông, à. Hoàn toàn giống với những gì bọn họ nghe nói, hóa ra không phải cao nhân cố ý ra vẻ, giả thần giả quỷ, mà là cô thần bí khó dò như vậy, không thể nắm bắt. Ngón tay nhăn nhèo của ông cụ Mẫn run rẩy, vươn tới tấm thẻ bài đầu tiên trong không trung. Thẻ bài lật lại, ánh sáng biến mất, lộ ra mặt bài trong suốt, bên trên mặt bài có hoa văn và con chữ thần bí. Ông cụ căng thẳng nhìn Tống Sư Yểu. Những ông cụ khác cũng không nhịn được nhìn Tống Sư Yểu với vẻ vừa căng thẳng vừa mong đợi. Tống Sư Yểu, chúc mừng ông, rút được một bình phun bệnh dừng ngay lập tức. Cho dù là bệnh tật gì, chỉ cần xịt một cái, bệnh tình sẽ không trở nặng thêm nữa. Ung thư cũng được sao? Có một ông cụ vội vàng đặt câu hỏi, bệnh tật gì cũng được cả. Những người ở đây đều là người làm ăn, trong đầu lập tức xuất hiện vô số con đường làm ăn. Trước bệnh nan y, ai ai cũng bình đẳng như nhau cả. Nhưng nếu như có bình thuốc thần kỳ này, phun một cái là người ung thư giai đoạn đầu có thể vĩnh viễn dừng lại ở giai đoạn đầu, cho dù không chữa được thì người này cũng có thể sống tiếp. Quá thần kỳ, bọn họ bỗng chốc hiểu ra, tại sao Hải Văn Thao bỗng từ gần đất xa trời mà sống lại, chắc chắn là cái tên kia đã rút được thứ gì đó thần kỳ rồi. Thẻ bài biến thành ánh sáng, dừng trên tay Mẫn Thành, biến thành một bình phun nhỏ tầm 10ml. Mẫn Thành cẩn thận trịnh trọng cất nó vào trong túi, nhìn sang tấm thẻ bài thứ hai. Tuy tấm thẻ bài thứ nhất rút được thứ rất tốt, nhưng ông ta rất muốn có được thứ có thể chữa trị được bệnh di truyền của gia tộc bọn họ. Nhưng sự thần kỳ của tấm thẻ bài thứ nhất khiến ông ta càng mong chờ và căng thẳng không biết những tấm thẻ bài sau sẽ rút được thứ gì. Tấm thẻ bài thứ hai lật lại, ánh sáng biến mất, lộ ra con bài trong suốt không tì vết. Mấy ông cụ mong đợi nhìn Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu, thật đáng tiếc. Thẻ này là thẻ trống, các cụ già chưa bao giờ chơi cái trò rút thẻ này, cảm nhận được sự bi thương khi rút thẻ lại không rút được gì. Lúc tới tấm thẻ bài thứ ba, sự mong đợi và căng thẳng tăng lên không thể khống chế được nữa. Tấm thẻ bài thứ ba, một con dao nhỏ bình thường xuất hiện. Tấm thẻ bài thứ tư, một tấm thẻ trống. Tấm thẻ bài thứ năm, lại là một con dao nhỏ bình thường. Tấm thẻ bài thứ sáu, là một viên thanh độc đan. Tấm thẻ bài thứ bảy, chúc mừng ông, rút được một viên đan chữa trị. Sau khi sử dụng có thể chữa trị bộ phận bị thương tổn, mức độ chữa trị có thể đạt tới 50%, ánh sáng biến thành một viên đan dược màu trắng, Mẫn Thành lập tức nuốt lấy nó, sau đó ông ta cảm thấy viên đan dược này hình thành một dòng chảy ấm chảy xuống dưới, rất nhanh đôi chân không còn tri giác của ông ta lại cảm nhận được sự ấm áp. Ông ta ngây dại, vội vàng kéo thảm lông trên đùi xuống, lộ ra đôi chân cho dù mặc quần cũng có thể nhìn ra được gầy tới mức nhìn như que củi, đã tàn phế nhiều năm. Cho dù mỗi ngày đều có người mát xa cẩn thận thì đôi chân này cũng đã khô héo giống như bộ xương khô rồi. Nhưng bây giờ, mắt thường có thể thấy được đôi chân khủng bố này dường như đang dần dần trở nên đầy đặn hơn. Dù không đầy đặn nhiều lắm, nhưng kinh mạch khô héo cùng các mạch máu đã hoại tử gì đó dần dần khôi phục lại sức sống, phồng lên một lần nữa, cho nên có cảm giác hơi căng ra. Mẫn Thành vươn tay ra sờ, sau đó hơi thở trở nên gấp gáp. Sao rồi lão Mẫn? Có cảm giác rồi, có cảm giác rồi. Đôi chân đã tàn phế bao nhiêu năm, không ngờ bây giờ lại có cảm giác, thông thường có nghĩa rằng có thể đứng lên, cho dù chỉ là 50%, có thuốc và phục hồi thêm vào, dần dần nhất định có thể đứng dậy, nhưng vì sao ông ta phải vất vả như vậy chứ? Ông ta có thể trực tiếp chữa khỏi đôi chân và đứng dậy qua việc rút thẻ mà, tuy nguồn gốc chữa khỏi mà ông ta muốn nhất vẫn là bệnh di truyền của gia tộc bọn họ, nhưng chuyện có thể đứng dậy cũng khiến ông ta vô cùng kích động. Nếu như con trai cháu trai ông ta cũng có thể rút những thẻ này, đứng dậy được thì sao? Bọn họ nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, cho nên chuyện có thể giải quyết bằng việc bỏ tiền ra rút thẻ, thì đừng có lãng phí thời gian và sức lực để làm. Tất cả những người có tiền lấy được lợi ích từ trò rút thẻ bài này đều sẽ có suy nghĩ như vậy. Thời gian đi làm trị liệu, ông ta có thể rút được bao nhiêu tập thẻ bài chứ? Dù có rút không tốt thì cũng không phải không có gì, ít nhiều vẫn được mấy thẻ bài. Chuyện này không giống với đánh bạc, đánh không tốt sẽ lỗ tới mức không thu hồi vốn được nữa. Còn rút thẻ thì cho dù rút thế nào cũng không lỗ vốn, nhưng niềm vui của Mẫn Thành không duy trì được bao lâu, bởi vì ba tấm thẻ bài sau đó là một con dao nhỏ bình thường và hai tấm thẻ trống, cứ kết thúc như vậy ư? Không, không được, ít nhất cũng phải rút được thêm một tấm thẻ chữa trị nữa, chữa trị khỏi 50% còn lại cho đôi chân của tôi có thể rút thêm một tập nữa không? Ông cụ Mẫn khẩn cầu, Tống Sư Yểu, đương nhiên là được, nhưng trong tập thứ hai không có đang chữa trị, cũng không có thuốc chữa được bệnh di truyền của nhà bọn họ, tôi muốn rút thêm một tập nữa, xin hãy để tôi rút thêm một tập, tôi còn muốn rút thêm một tập. Lúc tới tập thứ ba, Tống Sư Yểu lại cho ông cụ Mẫn thêm đang chữa trị thứ hai, đôi chân của ông ta khôi phục hoàn toàn, thậm chí có thể run rẩy đứng dậy, còn lại cũng chỉ là ăn uống cho tốt để có da có thịt thôi, nhưng bản thân ông ta đứng được dậy rồi, thì vẫn còn muốn con trai ông ta cũng có thể đứng dậy, cũng càng muốn giải quyết được bệnh di truyền của gia tộc. Nếu không thì vẫn là trị được ngọn không trị được gốc. Giờ ông ta đã bắt đầu nhìn thấy được tương lai huy hoàng sau khi gia tộc thoát khỏi được lời nguyền bệnh di truyền này rồi. Nghĩ như vậy, ông ta lại dâng lên khát vọng được sống thật lâu, muốn rút được thẻ thọ mệnh. Lòng tham không những không dừng lại, mà còn như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, có được cái này, lại muốn có được cái khác. Thêm một tập nữa, thêm một tập nữa. Ông cụ Mẫn rút tới đỏ cả mắt, căn bản không hề dừng lại. Tới tận khi bị các anh em khác đợi tới mất kiên nhẫn đỏ cả mắt đẩy ra, tuy rằng đôi chân của ông ta đã được chữa khỏi, nhưng cuối cùng vẫn thiếu cơ thịt, đứng không vững, vẫn phải ngồi trên xe lăn. Người khác túm lấy tay cầm xe lăn của ông ta đẩy ra, ông ta chỉ có thể điên cuồng tức giận không làm được gì, mở mắt trừng trừng nhìn cơ hội rút thẻ bị cướp mất. Khốn nạn, để tôi rút, để tôi rút. Tiền trong ngân hàng chảy ra như nước, người sử dụng lại đều là người già trong nhà, đổ hết về cùng một tài khoản nước ngoài thần bí. Thực sự quá kỳ lạ, con cháu lo lắng xảy ra chuyện gì, lập tức gọi cho các cụ, nhưng không ngờ rằng không phải bị tắt thì là không ai nghe máy. Bọn họ đều biết các cụ tới phòng trà với bạn bè, vội vàng gọi điện cho quản lý phòng trà để hỏi. Quản lý vội vàng đi xem, nhìn thấy Tống Sư Yểu và thẻ bài thì hoang mang, đây là gì vậy? Rồi lại nhìn thấy dáng vẻ cuồng nhiệt của các cụ, quản lý lập tức thấy phức tạp, sau khi đi ra thì nhỏ giọng cẩn thận nói, hình như có một kẻ lừa đảo đang giở mánh khóe với các cụ. Nhìn thì hơi giống đánh bạc, cái gì, đám con cháu trong nhà đúng lúc đang chơi bài ở cách vách, vậy là liền gọi điện cho mấy đứa con cháu này, bảo bọn họ đi nhìn xem có chuyện gì, con cháu các nhà tức giận vô cùng, lại có người dám lừa tới tận nhà bọn họ à. Chán sống rồi hử. Đợi đó, giờ phải đi đánh cho tên đó tới mức ba mẹ cũng không nhận ra, đợi đã, anh nói bọn họ đang chơi cái gì? Có phải đang rút thẻ không? Lâm Quý Kỳ lại rất nhạy bén, hỏi rằng. Hình như nói là có bài. Lẽ nào là bài tarot à? Có vẻ không đúng lắm. Lâm Quý Kỳ lập tức chạy ra khỏi phòng đánh bài, chạy về phía phòng trà. Anh ta còn chưa gặp mặt cảm ơn nữ thần nữa. Mấy ngày nay anh ta vẫn luôn gọi cô ở trong lòng nhưng không thấy cô xuất hiện. Lúc này biết được cô đang ở đây, đương nhiên phải lập tức đi gặp rồi. Đây là thần minh của anh ta đó. Nội tâm Lâm Quý Kỳ rất kích động, sớm đã quên mất các anh em ở đằng sau. Thế là cả đám người chạy về phía cửa phòng trà theo anh ta, cửa vừa mở ra, tất cả đều thấy hồ thẻ và thẻ bài phát ra ánh sáng trắng trong không trung, còn có bóng dáng choàng áo choàng đen nhìn trong cao thâm khó dò, thần bí nguy hiểm. Đây là cảnh tượng ảo diệu gì vậy? Có phải bọn họ đang nằm mơ không? Ảo giác à, rành con, mấy đứa đang làm gì vậy? Mau ra ngoài ngay. Ông cụ bị nhắc đứt việc rút thẻ tức giận nói. Bây giờ ông ta nhìn thấy cháu trai là cảm thấy chán ghét, rách việc, mau cút đi. Lâm Quý Kỳ bị chen tới mức suýt chút nữa ngã sóng xoài, lúc này mới phát hiện ra mình dẫn theo một đám người tới, lập tức hơi hoảng loạn nhìn Tống Sư Yểu, xin ngài hãy tha thứ cho tôi. Không sao, đây cũng là chuyện mà các anh hay nói, duyên phận ấy mà. Tống Sư Yểu dịu dàng nói, gậy gỗ nhỏ vung lên, ánh sáng trắng biến mất, 10 tấm thẻ bài vốn đã bay ra còn chưa kịp lật lại đã biến thành ánh sáng trắng rồi biến mất. Ông cụ vừa tới lượt rút thẻ lập tức trừng to mắt, Lần sau tôi lại nghe thấy lời kêu gọi của ông nữa thì ông hẳn mua thẻ bài vận mệnh của mình nhé. Suýt chút nữa ông cụ đã rơi cả nước mắt, nhưng ngày nào cũng nghe thấy nhiều lời khẩn cầu như vậy, sao có thể nghe thấy tôi nói chứ? Ông ta nói đầy đáng thương, Tống Sư Yểu hơi chần chờ, suy nghĩ rồi tự lẩm bẩm một mình. Ông nói có lý, càng ngày càng nhiều người, giáng xuống khắp nơi cũng rất phiền phức, ngài có bằng lòng vào nhà tôi ở không? Tại ông cụ tốt, lập tức sáng mắt nói. Ông ta vẫn còn nhớ, lão già Hải Văn Thao kia từng nói muốn đợi cô xuất hiện rất khó, ông ta cũng có thể tưởng tượng được bắt đầu từ hôm nay bản thân sẽ bị giày vò như thế nào, cho nên nếu như có thể chuyển bị động thành chủ động thì tốt. Những người khác lập tức nhìn sang với ánh mắt bà mẹ nhà ông xảo trá vừa thôi, sau đấy cũng ào ào lên tiếng mời. Nếu như cô thực sự có thể làm khách quý ở trong nhà, thì đương nhiên không thể nào tốt hơn được nữa. Không chỉ có thể mua càng nhiều thẻ bài bất cứ lúc nào, mà có thể nhân cơ hội xây dựng quan hệ tốt với cô. Rốt cuộc cô là thứ gì, là thần là ma hay là gì khác, những thẻ bài thần bí kia là thế nào? Bọn họ rất muốn biết, nhưng sinh vật thần bí khoác áo choàng đen lại chậm rãi nhìn sang Lâm Úy Kỳ. Tín đồ đứng đầu trong lòng rục rịch nhưng lại không dám nói tiếng nào, lập tức kích động tới mức run rẩy cả người. Trời, trời ơi, nữ thần muốn vào nhà tôi ở ư, thần để ý tới tôi rồi kìa. Lâm Úy Kỳ không hề dẫn Tống Sư Yểu về nhà họ Lâm mà mời cô tới biệt thự đắt tiền nhất dưới tên anh ta. Anh ta nói với Tống Sư Yểu đừng tới ngay vội, sau đó vội vàng gọi điện thoại cho người dọn dẹp biệt thự tiêu độc tới mức không còn chút hạt bụi, không có mùi gì lạ với tốc độ nhanh nhất. Cuối cùng mới thấp thỏm đợi Tống Sư Yểu trong biệt thự. Người có thực sự giáng xuống nơi đây không? Tống Sư Yểu không khiến anh ta thất vọng, cô đã xuất hiện. Lâm Úy Kỳ kích động vô cùng, ngài tới rồi, ngài xem nơi ở mà tôi đã chuẩn bị cho ngài đi ạ, ngài có nơi nào không thích không? Lâm Úy Kỳ chuẩn bị kỹ càng như vậy, đương nhiên là không có nơi nào không tốt cả. Được lắm. Tống Sư Yểu tùy ý đi lại trong phòng khách, Lâm Úy Kỳ căng thẳng đi theo sau Tống Sư Yểu. Không phải siết ly quần của mình thì là xoắn suýt hai tay. Trong cả người vô cùng kích động, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói thế nào. Năng lượng trào ra từ cơ thể anh ta cuồn cuộn không ngừng. Sau khi điểm số đã đủ, Tống Sư Yểu tiêu tốn không ít điểm để tạo ra một hộ rút thẻ mới. Cô không cần điều tra tư liệu, cô có thể làm ra thẻ bài trung tâm thông qua nguyện vọng mãnh liệt trong nội tâm của một người. Vì vậy, việc cô phải làm tiếp theo chỉ là dở chút mánh khóe. Quyết định cho người rút thẻ rút được những tấm bài gì là được, nhưng bây giờ ở trong hồ thẻ không sinh ra thẻ bài trung tâm khác của anh ta, vậy mà khát vọng trong nội tâm anh ta lại rất mãnh liệt, cảm xúc cực đoan đều sẽ bị coi là cảm xúc tiêu cực, bởi cực đoan vốn đã là tiêu cực rồi. Tống Sư Yểu đoán được đại khái anh ta muốn điều gì, anh muốn đi theo tôi à? Tống Sư Yểu hỏi, Lâm Úy Kỳ lập tức quỳ một gối xuống, xin hãy để tôi đi theo ngài, tôi bằng lòng bỏ ra tất thảy cho ngài. Cho dù tôi bảo anh bán linh hồn ư, nếu như ngài muốn, tôi có thể đưa. Nhưng tôi biết, ngài sẽ không như vậy. Lâm Úy Kỳ kích động nói, tôi không biết ngài là sinh vật gì, nhưng ngài chắc chắn không phải kẻ ác. Những thứ tôi rút được ra từ thẻ bài, giày siêu nhẹ, bùa hộ thân, hồi chân đan, thậm chí là hải dục sâm biến thành chó. Cuối cùng đều có tác dụng trong chuyện của Nana, tôi không nghĩ đây là trùng hợp, là ngài đang giúp đỡ tôi. Trời ơi, bị phát hiện rồi. Yểu Yểu của chúng tôi lương thiện như vậy đó, Lâm Úy Kỳ cũng thông minh lắm, anh ta là người đầu tiên làm chuyện này, hy vọng anh ta có thể có được phần thưởng, áo choàng đen như mực cũng không thể che được ánh sáng linh hồn của Tống Sư Yểu, sắp sửa có tiểu đệ à, từ sau khi Nana chết, mục tiêu duy nhất của cuộc đời tôi là bắt được hung thủ, đem hắn ra trước công lý, đã chuẩn bị sẽ mất cả một đời rồi, vậy mà bây giờ mục tiêu đã hoàn thành trước thời hạn, thời gian còn lại của tôi, đương nhiên sẽ thuộc về ngài. Tôi muốn trở thành tín đồ của ngài, để ngài sai khiến. Lâm Úy Kỳ vô cùng thành kính, anh ta không còn lưu luyến gì với những con người khác trong thế giới này nữa. Vốn dĩ nếu như Tống Sư Yểu không xuất hiện, có lẽ anh ta sẽ mê man một thời gian, không biết phải sống cuộc đời tiếp theo như thế nào, người mình yêu đã chết rồi. Nỗi hận chống đỡ anh ta mỗi ngày đã tiêu tan vì hung thủ bị bắt rồi. Nhưng Tống Sư Yểu đã xuất hiện, thế giới của anh ta bỗng trở nên rực rỡ, có ý nghĩa mới. Tống Sư Yểu nhìn chằm chằm Lâm Úy Kỳ, Lâm Úy Kỳ căng thẳng tới mức trái tim đập điên cuồng, không biết nữ thần có thể nhìn trúng anh ta không, tôi chấp nhận anh. Tống Sư Yểu nói, Lâm Úy Kỳ lập tức cảm thấy vô cùng vui sướng, chức danh của tôi là chúa tể, chức danh của anh là tùy tùng, bắt đầu từ hôm nay, tôi che chở cho anh cống hiến tất cả cho tôi, không được nghi ngờ, không được phản kháng, lời nói của tôi là chân lý, điều tôi nghĩ trong lòng, chính là thứ chỉ đường cho mũi kiếm của anh. Trong khế ước, kẻ phản bội sẽ phải chịu hình phạt mà sinh mạng không thể chịu đựng được. Giọng nói đó vừa dịu dàng vừa thần bí, nhưng lời cô nói lại càng thêm uy nghiêm không thể xâm phạm. Dường như mỗi con chữ đều có sức mạnh mà người thường không thể nhìn thẳng. Lâm Quý Kỳ vô thức thấy hào hùng khôn cùng, cúi đầu thật sâu, vâng. Ngay khi anh ta đồng ý, Lâm Quý Kỳ cảm thấy cơ thể của mình sinh ra một cảm giác kỳ diệu, mu bàn tay nóng lên. Anh ta cụp mắt xuống, nhìn mu bàn tay bên tay trái, xuất hiện một hình xăm màu vàng. Lưng bắt đầu ngứa, dường như đang có thứ gì đó muốn chui ra, phập. Thứ đằng sau lưng xông ra, đôi cánh chim màu đen sải rộng, Lâm Quý Kỳ trừng to mắt, bị đôi cánh của mình làm cho kinh ngạc tới trận mắt há hốc mồm. Anh ta biến thành thiên sứ ư? Không đúng, màu đen mà, chắc là ác ma. Cũng không sao cả, Lâm Quý Kỳ cảm thấy bản thân đã khác, từ nay anh ta đã đi trên con đường thần bí, không hề biết trước, nhưng nội tâm anh ta không hề sợ hãi, thậm chí còn tràn ngập mong chờ đối với tương lai. Anh ra cúi đầu, đôi cánh sau lưng cũng thuận theo mà rủ xuống, càng thêm cung kính thành kính. Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh, quả này phải cho phun điểm, đậu má. So với bên Tống Sư Yểu, từ hành động tới kiểu cách của hai phán quan cách vách đều lao chết đi được. Không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tống Sư Yểu thực sự xứng đáng với chức danh chúa tể này, chả trách trò chơi chúa tể nói cô ấy có tiềm chất của chúa sáng thế. Lúc hai người khác thăng cấp cũng không nói câu này, chắc chắn là vì quá lao. Khóe miệng Tống Sư Yểu cong lên, tiếp theo phải để cừu tự đi vào chuồng cừu rồi tự cạo lông thôi. Cô không thể đơn thương độc mã được. Cứ khi có lời kêu gọi là sẽ giáng xuống cho rút thẻ, như vậy trong cô sẽ không có phẩm cách, mà muốn xây dựng mạng lưới thì quá chậm. Mặc dù hai phán quan kia cũng đang làm mạng lưới tội ác mà bọn họ tổ chức cũng rất lao, nhưng không thể không nói hiệu quả rất rõ ràng, mạng lưới tội ác càng lớn, cảm xúc tiêu cực mà bọn họ lấy được sẽ không chỉ còn là sự sợ hãi nữa. Một người chỉ có thể trở thành tùy tùng của một chúa tể, cũng có nghĩa là... Cho dù cơ thể và tâm lý của tùy tùng bên đó nghiêng về phía Tống Sư Yểu cũng không thể có được năng lượng từ phía tùy tùng nghiêng về mình được, ngược lại cũng vậy. Tùy tùng là tim trữ điện của chúa tể, tim trữ điện càng nhiều, đương nhiên sẽ càng có lợi đối với chúa tể, đồng thời cũng có thể ngăn chặn kẻ khác có được những tim này. Bởi vậy cũng cần phải xây dựng thế lực của mình. Trong thế giới này, cô không chỉ đối đầu với phán quan, mà còn có chính phủ nhân loại và những thế lực mạnh mẽ khác muốn thử khống chế cô. Hoặc muốn tiêu diệt dị loại là cô ngay từ lúc bắt đầu. Hôm qua trong phòng trà cũng có không ít người biết chuyện Tống Sư Yểu đang ở chỗ Lâm Quý Kỳ. Bọn họ nghị luận sôi nổi, muốn qua tìm nhưng lại không dám tùy tiện tới tìm, chỉ có thể gọi điện thoại cho Lâm Quý Kỳ. Bởi vì tối hôm qua Lâm Quý Kỳ đã nói cho Hải Dục Sâm biết chuyện trở thành tùy tùng của Tống Sư Yểu, cho nên từ sáng sớm anh ta đã chạy tới. Nhưng rồi Lâm Quý Kỳ lại không mở cửa cho anh ta đợi một lúc mới nhìn thấy Lâm Quý Kỳ đi ra khỏi biệt thự. Sao cậu lại ăn mặc như thế này? Lâm Quý Kỳ mặc bộ vest màu đen, tóc vuốt keo bóng loáng, nhưng nhìn trông không giống tinh anh thương giới gì đó, mà lại giống một quản gia tinh anh hơn. Lâm Quý Kỳ làm bộ làm tịch, nở nụ cười thận trọng, tôi bây giờ, đã không còn là tôi trước đây nữa rồi, cậu Hải. Hải Dục Sâm chỉ cảm thấy anh ta đúng là tẩu hỏa nhập ma rồi, bèn dây huyệt thái dương, cậu đối xử như vậy với người anh em vì cậu mà chấp nhận khỏa thân, chấp nhận biến thành chó của cậu à, ha ha ha ha. Nể tình cậu là anh em tốt của tôi, người nhà các cậu muốn rút thẻ thì tôi sẽ nói với chủ nhân của tôi, xem có thể chen hàng cho mọi người không. Biểu cảm làm ra vẻ của Lâm Quý Kỳ lập tức thay đổi, bật cười hì hì, cậu còn chẳng biết gì về cô ta mà đã đi theo cô ta rồi. Lâm Quý Kỳ, gan cậu lớn thật đấy. Hải Dục Sâm nhìn dấu ấn trên mu bàn tay trái của anh ta, giọng điệu có thể nói là nghiêm khắc. Cuộc đời ngắn như vậy, tôi muốn làm chút chuyện không tầm thường. Tôi muốn nhìn thấy sự vật phi phàm và thế giới vượt ngoài sức tưởng tượng của nhân loại, chủ nhân của tôi có thể khiến tôi nhìn thấy được. Lâm Quý Kỳ nói mãi, ánh mắt bỗng trở lên thâm trầm mà nguy hiểm. A Sâm, thế giới này sắp thay đổi rồi, hãy chuẩn bị đi, chuẩn bị nhiều tiền thêm, có thể rút được thêm một tấm thẻ thì rút. Hải Dục Sâm chỉ cảm thấy da đầu bỗng tê dại, anh ta rất thông minh, sớm đã đoán được sự bình tĩnh của thế giới này có thể sẽ bị phá vỡ. Nhưng Lâm Quý Kỳ nói thẳng thắn chính xác ra như vậy làm anh ta cảm thấy khủng hoảng, cảm thấy tất cả quy tắc của thế giới này sắp sửa bị một thế lực hùng mạnh nghiền nát. Cậu nói vậy là sao? Tôi không thể nói cho cậu được. Nếu không có chuyện gì thì cậu về đi, tôi còn có việc bận. Tống Sư Yểu giao cho Lâm Quý Kỳ nhiệm vụ đầu tiên, hãy lan truyền sức mạnh của tôi và thẻ bài. Nhưng không được làm quá lớn, kinh động tới quá nhiều người. Tống Sư Yểu nói, tuy không cần làm mấy chuyện thêm dầu vào lửa như thế này thì cũng có thể lan xa, nhưng tốc độ hơi chậm, vẫn nên tác động thêm chút thì tốt hơn, sức mạnh của tín đồ không thể dùng vô ích được. Tỉnh A, trong một phòng bao lớn, một đám phú nhị đại đang đánh bài với nhau, nhưng có thể cảm nhận được một người trong số đó là đỉnh cao nhất trong số bọn họ. Anh ta kẹp điếu thuốc, khí chất lười biếng, đám phụ nữ muốn đi tới nhưng lại tự biết xấu hổ không dám lại gần. Cậu, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.